Em là sinh mệnh của anh. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đợi Nhiên đi khuất, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi bản thân anh cũng chưa kịp tiếp nhận, nhưng anh biết đã hoàn toàn đúng khi đưa ra quyết định trong hoàn cảnh này. Vốn dĩ đêm qua chỉ nghĩ từ từ dùng mọi cách để có được Nhiên một cách sớm nhất, chẳng ngờ trong lúc bộc phát mà chợt nói ra. Khi nãy, nói ra những lời như vậy chính anh cũng thấy ngạc nhiên, liền ngồi xuống, bàn tay rõ ràng vẫn còn đang run rẩy. Anh cũng từng nghĩ đến chuyện đưa cô đến một nhà hàng sang trọng, một nơi có nến, có hoa, trong tay anh là hộp đựng nhẫn để cầu hôn. Rốt cuộc không hiểu sao trong giây phút cuối cùng anh lại vội vàng dọa dẫm cô một trận. Cái này có được gọi là ép hôn? Anh tặc lưỡi, suy cho cùng thì cũng là kết hôn, chẳng phải cô cũng định quyến rũ anh. Thà là anh quyết định sớm lại đỡ mất công, cô nghĩ cách âu cũng là điều hay. Và lại, cuộc hôn nhân này đối với cô chỉ là một cuộc trao đổi có qua có lại, anh cầu hôn ở đây chẳng phải quá hợp tình hợp lý. Nếu như được sắp đặt sẵn, chỉ lo cô lại nghi ngờ. Văn bỗng thở dài, thực lòng mà nói đây cũng không hẳn là điều anh mong. Từ khi gặp cô năm ấy, anh cũng đã từng hàng ngàn hàng vạn lần nghĩ ra một cái kết thật đẹp cho mình, chưa bao giờ anh nghĩ rằng đám cưới của mình lại có màn cầu hôn tẻ nhạt đến thế. Nhưng nếu như không dùng cách này, anh hoàn toàn không có một cách nào để chinh phục được cô. Có lẽ chỉ dùng sự cố chấp này để cô có thể cho anh một cơ hội. Ít nhất cưới được cô rồi anh sẽ có nhiều thời gian bên cô, cũng là được toàn quyền sở hữu cô trên pháp luật. Bao nhiêu năm nay còn kiên nhẫn chờ đợi được, chẳng lẽ kết hôn rồi lại không thể mỗi ngày phá đi tảng băng trong lòng cô. Vẫn là anh không đủ dũng khí để nói yêu cô, thế nên đành đưa ra cái thủ đoạn có phần vội vàng thế này. Thứ gì càng hoàn hảo, anh càng không dám nghĩ tới, thế nên anh biết rằng đối với anh, với cô hay với ba anh đây là quyết định trọn vẹn nhất với cả ba người. Văn lấy tập tài liệu, nhưng trong đầu không thể đọc được bất cứ chữ gì, lúc này chỉ có suy nghĩ duy nhất chạy dọc lên các dây thần kinh của anh. Đó là ngày mai thôi cô và anh chính thức là vợ chồng được pháp luật thừa nhận. Mải mê suy nghĩ anh không để ý Nhiên cũng vừa hay mở cửa chậm rãi bước vào ghế. Có lẽ cô cũng đang như anh, cảm thấy mọi chuyện hết sức mông lung. Văn không dám nhìn Nhiên, đành giả vờ cúi xuống nhìn tập tài liệu. Cô cũng không dám nói bất cứ chuyện gì với anh, trong lòng đầy suy nghĩ ngổn ngang. Nhiên vẫn hoài nghi câu chuyện vừa rồi, cuối cùng vẫn không thể hiểu tại sao. Nếu nói đến trao đổi, hình như cô được nhiều hơn anh, rốt cuộc trong đó còn gì uẩn khúc. Cô thở dài, cô không thông minh như Văn, nên tất nhiên cô hiểu, nếu cho rằng cô lãi hơn hoàn toàn là một sai lầm. Bởi Văn không phải là người mạo hiểm, anh đầu tư bất cứ cái gì cũng đều có lãi, cuối cùng càng nghĩ đầu cô càng trở nên u mê mê, đành tặc lưỡi, dẫu sao mọi chuyện cũng đã như ý nguyện, có gì mà cô còn đắn đo. Nhiên nhìn Văn, bất chợt quay sang nói, thưa giám đốc, câu nói của cô phá tan bầu không khí giữa hai người. Văn hơi giật mình lúng túng quay sang hỏi lại. Sao vậy? Cô ngước to đôi mắt đen láy lanh lợi trả lời, chúng ta thật sự kết hôn sao? Anh nhìn cô kiên định đáp, đúng vậy, cô có gì hối hận sao? Cô lắc đầu, buồn rầu nói. Thật ra tôi không phải có ý đòi hỏi, cũng không có ý gì cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là tôi vẫn thấy hơi sốc, nhưng tôi vẫn cảm thấy rằng tôi sẽ không hối hận. Chỉ có điều thưa giám đốc, tôi biết tôi cũng chỉ là một cô gái bình thường, chưa bao giờ nghĩ mình lại kết hôn trong hoàn cảnh thế này. Thật sự, tôi có chút chưa kịp tiếp nhận. Văn gật đầu an ủi. Tôi biết cô vẫn chưa thể tiếp nhận chuyện này kịp, chỉ có điều cô hãy coi cuộc hôn nhân này là một cuộc trao đổi. Đừng suy nghĩ nhiều, thật sự chúng ta kết hôn vì mục đích trao đổi thôi sao? Chẳng lẽ anh lại vì bị dục mà muốn chọn đại một người? Không phải dục mà là tôi bị ép, bị ba tôi ép đến phát điên rồi. Ông còn cho rằng tôi là thằng con bất hiếu vì 30 tuổi còn chưa thể có vợ. Cô biết đấy, nhà tôi chỉ có 2-3 con, mẹ tôi mất từ khi tôi còn nhỏ. Thế nên ông dục tôi bắt đầu từ 5 năm trước, dạo gần đây không biết đi chơi với những người đã có cháu, bị nói cho thế nào, cuối cùng về ngày ngày trách móc tôi. Cô đừng hỏi vì sao nữa, tôi đã nói hết rồi mà. Cô cười gượng gạo đáp, hóa ra là anh biết từ trước, hèn gì mấy lần tôi cảm thấy anh nghi ngờ tôi, chỉ có điều tôi không đủ thông minh để nhận ra. Vì sao anh biết? Văn nhìn cô nói dối. Tôi điều tra giám đốc Thanh vì ông ta có liên quan đến một vụ phá vỡ hợp đồng, không ngờ lại điều tra ra thêm được chuyện này, thế nên tôi biết. Nhiên không hỏi thêm gì nữa, nhìn sang Nga, trong lòng vừa hả hê lại vừa lo sợ. Thứ gì có quá dễ dàng, chỉ sợ lại cũng dễ dàng mất đi. Không, nhất định là cô sẽ không dễ dàng đánh mất cơ hội này được. Vì ba mẹ cô, vì Nga, và vì chính bản thân cô. Cô thở dài, nghĩ đến Quân, trái tim lại nhói lên. Cuối cùng đám cưới cô từng nghĩ đến hóa ra lại không phải ở bên anh ta. Chẳng biết cuộc hôn nhân này liệu sẽ là thiên đường hay địa ngục, nhưng cô biết nó sẽ là bước ngoặt lớn trong cuộc đời cô. Cô đọc đi, Văn đẩy sang cho cô một tờ giấy, cô nhìn anh hỏi lại. Đây là cái gì vậy thưa giám đốc? Hợp đồng hôn nhân của chúng ta. Cô đọc kỹ xem, nếu có thắc mắc thì hỏi lại tôi. Cô tự cười trong lòng, điều này vốn dĩ là điều cô đã lường trước. Cô nhận bản hợp đồng mà có lẽ anh vừa viết bằng tay, bắt đầu đọc. Cô phải thực hiện những điều như trong bản hợp đồng này, tôi cũng có nghĩa vụ thực hiện nó. Trước mặt mọi người chúng ta là vì yêu nhau mà dẫn đến hôn nhân, vì vậy cô phải thể hiện ra rằng chúng ta là một đôi tình nhân. Cô phải có nghĩa vụ sinh con cho gia đình tôi, dù hôn nhân này tạm thời chưa có tình yêu nhưng cô không được phản bội tôi dù ở hoàn cảnh nào. Ngược lại tôi cũng sẽ hết lòng bảo vệ cô, tôi sẽ điều tra giám đốc Thanh giúp cô và đưa hắn ta vào tù. Được chứ, Nhiên mở to đôi mắt trong lòng đã hoàn toàn đồng ý với những điều này. Cô không phải kẻ không biết điều, anh giúp cô thì cô cũng phải trả lại anh những thứ anh cần. Thứ anh cần là một đứa con, một người con dâu hiếu thảo với ba anh. Thực lòng cô chưa sẵn sàng với một người đàn ông khác khi mới chia tay với Quân. Nhưng cô hiểu rằng nếu cứ mãi vương vấn một mối tình cũ, lại có thể phũ phàng thốt ra những lời cay đắng với cô, thậm chí muốn bỏ đi đứa con của hai người mà cô bịa ra, thì cô hoàn toàn nên quên đi. Huống hồ cô không muốn so sánh, nhưng xét về mọi điều Văn đều hơn hẳn anh ta. Cô gật đầu ký xoẹt vào bản hợp đồng, trong lòng càng khẳng định đây chỉ là cuộc hôn nhân trao đổi. Ký xong cô đưa lại cho anh, rồi ngồi đọc tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói là đọc nhưng thật lòng cô không nhét được một chữ nào vào đầu khi não vẫn ong ong những chuyện vừa diễn ra. Cả buổi hôm đó cô và Văn không hề nói thêm với nhau câu gì, hai người hai suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Nga cũng không hề vác xác lượn qua lượn lại như bình thường, bầu không khí này càng trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết. Gần 4 giờ chiều, Văn đi ngoài nói gì đó với Nga, sau đó anh ra khỏi phòng. Nhiên nhìn đồng hồ, còn hơn 2 tiếng nữa mới đến giờ tan làm. Cô lấy điện thoại cắm tay nghe nhạc, rốt cuộc lại ngủ quên đến khi chuông báo tan ca, liền vội vàng đứng dậy cầm túi sách thở dài, cuối cùng một ngày dài đằng đẵng cũng trôi qua, cô thở phào vẫn chưa thấy Văn quay lại liền bước ra ngoài. Nga cũng vừa hay đứng dậy, trên tay vẫn cầm tài liệu, có vẻ như vẫn chưa xong việc, khuôn mặt cô ta không hề đoán trước được trong lòng nghĩ gì. Cô nhìn cô ta cuối cùng lên tiếng. Tôi về trước đây, nếu giám đốc có hỏi thì nói giúp tôi một câu vì giờ chưa thấy giám đốc về. Chị ta nhìn cô, liền gật đầu vội vàng. Được, cô về trước đi, có gì tôi sẽ nói với giám đốc. Cô hơi sững sờ với thái độ này của cô ta, không nghĩ buổi trưa cô vừa đà kích giờ lại tỏ ra hết sức lòng giúp đỡ cô, nhưng tặc mở cửa bước ra ngoài rồi đi xuống sảnh. Nhiên, cô đi đâu vậy? Tiếng Văn gọi phía sau khiến cô giật mình ngoảnh lại. Tôi đi về chứ đi đâu? Tại sao lại đi về? Tôi thông báo tối nay cả công ty sẽ đi ăn rồi mà. Cô khó hiểu hỏi lại. Anh thông báo lúc nào? Tôi vừa dặn Nga nếu cô ra ngoài thì báo lại với cô rồi. Cô nghiến chặt răng, hóa ra cô ta mãi không thay đổi bản chất, hèn gì vừa nãy cô ta lại có thái độ như vậy. Chưa kịp lên tiếng, Văn lại nói tiếp. Được rồi, tôi đưa cô về nhà thay quần áo. Tại sao phải thay quần áo vậy? Mặc thế này không được sao giám đốc? Văn nhìn cô, lắc đầu. Cô chẳng mấy chốc nữa mà kết hôn với tôi, từ bây giờ tôi muốn cô ăn mặc sao cho đẹp một chút, chẳng lẽ cô lại để mất mặt với Nga? Nhiên gật gù nghĩ đến Nga liền đáp lại. Vâng, vậy phiền anh đưa tôi về. Nói rồi cô cùng anh ra xe đi thẳng đến chung cư của mình. Văn ngồi trong xe chờ Nhiên, cô vội vàng lên phòng tắm qua, sau đó chọn bộ váy trắng mà anh mua mặc lên người. Nhiên ngắm mình trong gương đột nhiên bật cười, chẳng ngờ bản thân cô lại xinh đẹp đến vậy, rồi dặm lại chút phấn, tô lại son môi, đeo đôi giày cao gót bước xuống. Ngồi trong xe, Văn đã nhìn thấy từng bước chân của Nhiên trong sảnh bước ra như một cô công chúa. Trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc đến vô bờ, ngày mai thôi cô và anh đã là của nhau, nhất định từng ngày anh sẽ làm cô thay đổi, sẽ khiến trái tim thuộc về anh. Anh đứng dậy, ra ngoài mở cửa xe cho Nhiên, cô bỗng cảm thấy người đàn ông này thực sự rất tinh tế, trong lòng cũng bỗng cảm thấy có chút ấm áp. Đến nhà hàng, Nhiên chợt cảm thấy hôm nay vô cùng vắng khách, trừ những người ở công ty hầu như không có thêm những người lạ nào. Ánh đèn vàng chiếu xuống đất lung linh huyền ảo. Mấy người đàn ông thấy cô bước xuống liền dán mắt nhìn, Nhiên tự tin mỉm cười bước vào cùng Văn, bất chợt cô thấy tiếng ồn ào phía sau. Ngay phía cửa ra vào, Nga đang từ từ tiến đến, cô ta mặc một chiếc đầm khoét sâu đến ngực, ôm trọn tấm thân hình đồng hồ cát. Trên chiếc váy đính rất nhiều kim tuyến long lanh, giây phút này cô ta quả thật nổi bật nhất đám đông. Cô quay sang liếc nhìn Văn, ánh mắt anh quét qua chỗ Nga rồi dừng lại một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.